Ta thấy hắn lấy xương cốt ra xài rất nhẹ nhàng. Ây ây, a, mười mấy tấn xương căn bản không nói chơi đâu. Nhưng mà khắc Lý Triệu Hoán ra xương cốt cần phải tiêu hao ma lực. Vong Ưu tiếp lời cười nói, ngươi nếu như bảo hắn mỗi ngày triệu hoán ra mười mấy tấn xương để mở rộng Tử Vong Thiên Mạc ra vài ngàn dặm, ngươi nghĩ hắn có thể kiên trì được bao lâu? Hắc hắc, Bần đạo lúng túng cười nói, ta đối với tử vong pháp thuật của Tây Phương các ngươi thật sự không hiểu biết nhiều lắm, những thứ đó quả thật là ác tâm quá mức. Mặc dù ác tâm nhưng cũng rất thực dụng mà. Vong Ưu thở dài nói, việc khác thường tất có điều mờ ám, chủ nhân nơi này không tiếc mỗi ngày hao phí nhiều xương cốt như vậy để duy trì phạm vi bao phủ của Tử Vong Thiên Mạc, khẳng định không phải chỉ để chơi cho vui, tám phần là có mục đích đặc biệt. Địa phương lớn như vậy, phương viên cũng phải vài ngàn dặm, muốn tìm ra tòa thành sợ rằng không dễ dàng lắm. Bần đạo cười khổ nói, có phương pháp đơn giản hơn để xử lý không? Không bằng phân tán ra từ từ tìm kiếm. Vong Ưu đề nghị, ngươi, ta, Lệ Nhược Nhã, còn có Cao Sâm, bốn người chúng ta sau khi đi vào thì chia ra bốn hướng tìm kiếm. Sau khi tìm được không nên tùy tiện hành động mà phải báo cho những người khác hội hợp lại rồi tính. Vậy còn chúng ta đây? Ái Liên Na hỏi. Mấy người các ngươi thực lực không đủ, chính diện giao thủ thì còn tạm được. Nhưng mà ở bên trong đó một khi bị đánh lén thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng không thể trông cậy vào đám vong linh pháp sư sử dụng tinh thần của Quang Minh Kỵ Sĩ. Vong Ưu mở miệng khẳng định, cho nên các ngươi trước hết ở bên ngoài coi chừng vậy, để cho một nhà hùng miêu bảo vệ các ngươi. Mấy tiểu cô nương cũng không nói gì thêm, chỉ hơi vểnh miệng lên cao cao tỏ vẻ bất mãn. Đặc biệt là vẻ mặt Hương Hương khá là ủy khuất, hai con mắt to long lanh vụt sáng vụt chớp nhìn ta, làm như ta mà không đáp ứng, nàng sẽ khóc như mưa như gió vậy. Ở trong Tử Vong Thiên Mạc xương khói dày đặc lại có cực độc, Ái Liên Na thì không cần quan tâm nhưng Nhược Lan và Hương Hương thì không được. Đặc biệt là Hương Hương, nữ thần tự nhiên và lực lượng minh giới hoàn toàn trái ngược, một sinh một tử. Nàng mà đi vào đó thực lực ít nhất có thể sẽ giảm hơn phân nửa. Bần đạo thấy các nàng mặt mày ủy khuất, đành phải kiên trì khuyên bảo, cho nên các ngươi vẫn không nên đi vào đó. Lần sau ta nhất định dẫn các ngươi đi theo, được không? Ừ, vậy cũng tốt, mọi người phải cẩn thận đó. Âu Dương Nhược Lan là người duy nhất hiểu chuyện, thấy ta lâm vào tình cảnh khó xử nàng liền đứng ra giải vây. Vậy chúng ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi. Ha ha, cái này cho ngươi, giúp ta trông nom một chút. Vong Ưu lại đưa con khỉ nhỏ cho Âu Dương Nhược Lan, nói, nó cũng không đi được, để nó ở đây chơi với các ngươi vậy. Hi hi, thật tốt quá. Mấy tiểu cô nương thấy việc đã đến nước này cũng không dây dưa thêm nữa, lập tức tập trung lực chú ý lên trên người tiểu kim hầu. Trấn an các nàng xong, bần đạo tâm tình thư thả, quay sang dặn dò cả nhà hùng miêu, giúp ta trông nom mấy bảo bối nhà ta đó, không thể để cho ai đụng tới. Kẻ nào dám tới quấy rối thì cứ giết cho ta, cho dù có lỡ tay làm thịt con tư sinh của Quang Minh Thần, ta cũng bao che cho các ngươi. Bần đạo dõng dạc nói, không được khinh nhờn thần minh. Lệ Nhược Nhã tức giận kháng nghị, ha ha. Câu này thật sự rất tốt mà. Thống khoái, đầu lĩnh, lần đầu tiên ta cảm thấy ngươi rất là khả ái đó. Ha ha ha. Cao Sâm vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn vốn gọi ta là chủ nhân, ta không thích bảo hắn đổi lại, cho nên hắn vẫn gọi ta là đầu lĩnh. Ha ha, bần đạo nghe thấy rất mới mẻ, vì thế để cho hắn cứ gọi như vậy cho tới nay. Bần đạo không để ý tới bọn họ kháng nghị hay tán thành, mà trực tiếp dặn dò, người ở bên trong là kẻ địch hay là bạn tạm thời còn chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà ta không muốn không có chuyện gì lại đi dễ dàng người khác. Lần này đi vào chỉ để tìm kiếm thử một phen, kết quả tốt nhất là kết giao bằng hữu với Vu Yêu ở bên trong, cho nên các ngươi không nên dễ dàng động thủ với hắn, biết không? Nhưng mà sinh vật vong linh đặc biệt hận thù những sinh vật có sinh mạng, hễ có ai xông vào địa bàn bọn chúng sẽ giết ngay không chút lưu tình. Bọn họ nếu như muốn công kích ta, ta không thể hoàn thủ sao? Cao Sâm bất mãn nói. xác định một nguyên tắc cơ bản, nếu như bọn chúng có thực lực thương tổn đến các ngươi, hơn nữa quả thật có khả năng giết được các ngươi thì có thể phản kích. Nếu như chỉ có sát cơ, nhưng không có năng lực thương hại đến các ngươi thì cứ bỏ rơi bọn chúng đi. Bần đạo cười nói, dù sao cũng không thể gây thương tổn cho các ngươi, cần gì phải gây sự với một vài sinh vật vong linh cấp thấp chứ. Làm như vậy là không có bản lãnh đó. Được rồi, chúng ta là cuồng bạo ải nhân cao ngạo không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Cao Sâm gật gật đầu nói, vậy chúng ta lên đường được chưa? Ừ, lên đường. Bần đạo ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông vào tử vong thiên mạc. Sau đó, ba người kia cũng đồng thời theo vào. Sau khi đi vào trong, chúng ta liền tách ra bốn hướng, cùng nhau thi triển thần thông phóng đi theo bốn phương hướng khác nhau. Lệ Nhược Nhã thả ra một tầng quang minh đấu khí hộ thể, giống như là một cái đèn lẻ loi trong đêm tối, chiếu sáng phạm vi vài trăm mét ở chung quanh khói đen dày đặc. Đây là do nàng cố ý thu liễm. Sau đó nàng nhanh chóng triển khai sáu cánh phi hành sát mặt đất. Cao Sâm vừa đi vào thì hít một hơi thật sâu. Đối với người đã bị minh thần gieo chớ chú vào thân thể như hắn, tử vong thiên mạc chính là đồ bổ thượng đẳng. Trên thực tế hắn căn bản đã có thể coi như là vong linh sinh vật rồi, cho nên hắn phi thường thích ứng đối với hoàn cảnh nơi này. Hắn thậm chí có thể nhìn xuyên thấu khói đen cuồn cuộn, y như luồng xương khói này không hề tồn tại vậy. Vong ưu sau khi đi vào, trước tiên ra chỉ cho mình một cái ma pháp hộ thuẫn dung hợp. Từ thân nàng lóe ra ánh sáng bảy màu ép khói đen ở bên ngoài tản ra. Vina ngồi trên bả vai Vong ưu, nàng không thích ứng với hoàn cảnh tối đen thế này. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ chuyển sang trắng bóc. Nhưng mà Vong ưu lại không thèm quan tâm đến nó. Lấy tinh thần lực mạnh mẽ của nàng thì xương khói dày đặc ở đây căn bản không thể che giấu được gì cả, cho nên nàng phi hành rất nhanh, không cần lo lắng đến bất kỳ thứ gì. Về phần bần đạo đương nhiên là ngự kiếm phi hành, ta dùng kiếm khí lăng lệ bao phủ toàn thân, đồng thời bài trừ luồng khói đen có độc tố ra bên ngoài. Luồng khói đen này ở trong mắt ta coi như là trong suốt. Lấy nhãn lực của ta muốn quan sát hoàn cảnh chung quanh thì không có chút vấn đề. Nếu như lấy tốc độ phi hành mà nói, bần đạo tự nhiên là người nhanh nhất. Lấy thực lực hiện tại của ta thì y như cưỡi hỏa tiễn mà bay vậy, trong trước mắt đã phóng đi khuất tầm mắt mọi người. Chỉ qua vài phút, bần đạo đã bay được vài chục dặm. Đột nhiên ta cảm ứng được phía trước có một thứ gì đó đang di động với số lượng lớn. Ta âm thầm tính toán trong lòng, rồi lặng lẽ sử dụng pháp thuật ẩn giấu thân hình, nhẹ nhàng bay qua một tòa núi nhỏ. Bần đạo nhất thời bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi ngây người. Chỉ thấy trên sườn núi trong phương viên chừng ngàn thước, một đống khô lâu đông nghịt chen chúc trong đó. Bọn chúng đang làm việc đào quáng. Hiển nhiên bọn chúng hành động rất có tổ chức. Kẻ có trách nhiệm đào thì đào, kẻ chịu trách nhiệm vận chuyển khoáng thạch thì vận, không có ảnh hưởng lẫn nhau một chút nào. Khô lâu chịu trách nhiệm đào khoáng trên tay dĩ nhiên cầm cái cuốc được chế tạo từ cương thiết phát ra ánh sáng mờ ảo, vừa nhìn là biết không phải là thứ tùy tiện chế tạo. Mấu chốt nhất chính là, bọn chúng hành động phi thường thống nhất, hiển nhiên là đang sản xuất ra lượng lớn khoáng thạch. Về phần khô lâu chịu trách nhiệm vận chuyển khoáng thạch thì đẩy xe khoáng loại đơn giản chỉ có 4 bánh xe nhỏ, phía trên là một cái thùng to đựng khoáng thạch, kiểu dáng khác biệt. Tạo hình đơn giản mà thực dụng, mỗi chiếc xe có mấy khô lâu đặc biệt chịu trách nhiệm đẩy xe, có kẻ chuyên lo phân loại khoáng thạch, phân công cụ thể các khâu, phối hợp ăn ý, cho nên hiệu suất rất cao. Không qua bao nhiêu thời gian, một xe chất đầy khoáng thạch được bọn chúng vận chuyển đi ra. Toàn bộ mỏ quảng không có người trông coi, công nhân làm việc đều là khô lâu, tất cả khô lâu làm việc không biết mệt mỏi. Không có bất kỳ nguyên một bãi khai thác rộng lớn, chỉ có mỗi một thanh âm khai thác, đinh đang, do rìu xẻng đào mỏ tạo thành, không có bất kỳ tiếng vang nào khác. Khung cảnh đặc biệt quỷ dị. Bần đạo vừa đánh giá sơ qua hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới hoảng sợ phát hiện địa phương bọn chúng đang đào mỏ vốn là một gò núi cao 200-300 thước, mà lúc này một nửa gò núi đã bị đào rỗng, một nửa kia chỉ sợ không phải là tất cả toàn núi. Có lẽ chỉ là một phần nhỏ của dãy núi lớn mà thôi. như thế mà nói, đám khô lâu đào khoáng ở chỗ này khẳng định đã rất lâu, nguyên một ngọn núi thế mà cũng bị đào sạch. Chứng kiến một màn như vậy, bần đạo khiếp sợ đồng thời cũng hiểu ra một việc. Sở dĩ tử vong thiên mạc cần phải bao trùm phương viên lớn như vậy, đơn giản là để đám khô lâu này tồn tại mà thôi. Phải biết rằng khi ánh mặt trời chiếu xuống, nhóm khô lâu bình thường căn bản không thể nào tồn tại thời gian dài, chớ nói chi phải làm việc nặng như vậy. Chỉ có tử vong thiên mạc nuôi dưỡng, bọn chúng vốn là bất tử sinh vật mới có khả năng hoạt động vĩnh viễn như vậy. Bần đạo tự nhủ trong lòng, là ai mà chơi lớn đến thế này đây? Thế nhưng có thể phát minh ra bí pháp, khô lâu đào quáng, còn có thể xuất ra nhóm lớn quốc sẻng và xe khoáng cho bọn chúng sử dụng, thật sự là thiên tài. Ở bên trong phạm vi vài ngàn dặm, tuyệt đối không thể nào chỉ có địa điểm đào quáng như vậy, ít nhất phải có mười mấy nơi sản xuất. Vậy thì số lượng khoáng thạch làm ra chỉ sợ không dưới mười mấy tấn xương cốt mỗi ngày chứ. Dùng mười mấy tấn xương cốt để sai khiến hơn 10 vạn khô lâu làm việc đào mỏ. Ý nghĩ này thật sự quá thiên tài rồi. Bần đạo cũng không khỏi bội phục thật sâu. Xem ra, chủ nhân tòa thành bảo này tuyệt đối là siêu cấp nhân tài. Bần đạo không nhịn được sinh ra hứng thú nồng hậu với hắn. Có bọn này vất vả cần cù đào mỏ. Bần đạo nếu muốn tìm đến vong linh thành bảo có thể đơn giản hơn rất nhiều. Ta đầu tiên đi theo đội ngũ đẩy xe khoáng, quãng đường thật dài, ước chừng phải có vài chục dặm, đi tới một địa phương tinh luyện kim loại thật lớn, tình cảnh chỗ này càng thêm hoành tráng, từng cái lò sắt cao chừng 5 thước đang bận rộn hoạt động, khí thế ngất trời. Mấy cái lò cao này tạo hình cũng rất kỳ lạ, ngoại hình của nó tựa như một quả trứng gà, ở giữa có lỗ thủng đổ ra nước thép. Phía dưới là cái bệ hình vuông được chế tạo từ vật liệu đặc thù. Bốn mặt cái bệ có bốn cái rãnh sâu, đang có bốn vị khô lâu pháp sư hỏa hệ liều mạng dùng minh hỏa do bọn họ cực khổ tu luyện đun nóng lò sắt. Chung quanh bọn họ còn có mười mấy khô lâu pháp sư đang ngồi minh tường, hiển nhiên là để khôi phục ma lực. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có một khô lâu nhỏ đặc biệt thấp bé đứng ở trên cái bệ lò sắt. Rất chăm chú quan sát vào tình huống bên trong lò sắt, thoạt nhìn tựa hồ hắn là nhân viên kỹ thuật, tất cả pháp sư phía dưới đều do hắn chỉ huy. Sở dĩ ta kết luận như vậy là bởi vì lúc này ta nhìn thấy nước thép trong một bếp lò đúng lúc đốt tới đúng nhiệt lượng, tên khô lâu lùn chịu trách nhiệm quan sát liền nhảy xuống bệ, bắt đầu chỉ huy các khô lâu khác đổ nước thép ra. Hắn trước hết ra lệnh cho những pháp sư đang đun nóng dừng lại. Bảo bọn hắn đi minh tường, sau đó chỉ huy những pháp sư khác dùng phiêu phù thuật nhấc cái lò sắt lên, lật nghiêng nó qua, nước thép từ trong từ từ đổ ra, rót nước thép vào trong một cái khuôn mẫu đã chuẩn bị từ trước. Cái khuôn mẫu kia chỉ dùng cát đất tùy tiện làm thành, thô lậu không chịu nổi, về đại thể chỉ có hình dáng hẹp dài mà thôi. Nước thép đổ ra xong, lò sắt lại được dọn dẹp xỉ quảng thải ra rồi đưa trở về chỗ cũ. Sau đó lại đưa tới chỗ mấy cỗ xe chứa đầy khoáng thạch chờ sẵn ở đó. Pháp sư tiếp tục dùng phiêu phù thuật di động xe khoáng thạch, đưa vào trong bếp lò. Lúc này đã có bốn vị pháp sư khác đứng ở bốn hướng cái bệ, cho nên công việc luyện sắt tiếp tục tiến hành. Toàn bộ quá trình phi thường lưu loát và thuần thục, tổng cộng không đến nửa giờ đã hoàn toàn một giai đoạn. Hiển nhiên bọn họ đều là nhân viên trải qua quá trình phối hợp lâu dài. Vì thế mới có khả năng ăn ý như thế. Bần đạo đoán chừng một lò nước thép cỡ này ít nhất cũng phải nặng ngàn cân. Nơi đây ước chừng có tới mười mấy cái lò cao như vậy. Hiệu suất cao, số lượng lớn, hơn nữa không cần phải ngủ đêm. Từ đó có thể biết được sản lượng bọn chúng làm ra nhất định là nhiều kinh người. Mà điều làm cho bần đạo giật mình nhất là trình độ của những khô lâu pháp sư kia. Bọn chúng có thể kiên trì luyện xong một lò sắt mới bắt đầu nghỉ ngơi. Đây mà là khô lâu pháp sư sao? Phải biết rằng bọn chúng từ trước đến giờ nổi danh là ma lực kém cỏi. Thậm chí có rất nhiều pháp sư hệ khác nói rằng bọn chúng làm ô nhục danh dự của đội ngũ pháp sư. Nếu như không phải bọn chúng có thể phát ra một hai viên minh hỏa đạn, thật sự không có ai muốn liệt nhóm này vào hàng ngũ pháp sư làm gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 557, tòa thành thất lạc trong truyền thuyết. Đám khô lâu pháp sư kia bình thường chỉ có ma lực ở cấp học đồ, pháp sư cao minh một chút mới có thể đạt tới trình độ pháp sư sơ cấp. Đạt đến trình độ này đã là khó khăn lắm rồi. Rồi lượng ma lực của pháp sư sơ cấp có thể làm được chuyện gì đây? Cùng lắm chỉ có thể phát ra vài chục quả minh hỏa đạn mà thôi. Nếu như muốn luyện thành một lò cương thiết, ta đoán chừng bảo thủ nhất cần phải đạt tới số lượng ma lực của pháp sư cao cấp trở lên mới được. Thậm chí phải ngang với ma đạo sĩ mới khả năng. Khô lâu pháp sư có thể đạt tới trình độ này, trong một vạn bộ xương cũng tìm không ra một tên. Thế mà nơi này có tới mấy chục cái lò cao. Khô lâu pháp sư ở chung quanh có chừng hơn 1.000 người. Nói cách khác, chỉ có một chỗ này thôi đã có hơn 1.000 pháp sư cao cấp. Trời đất ơi, đây là cái khái niệm gì thế? Rồi lại nói thêm, ở trong phương viên vài ngàn dặm này, địa phương dùng để luyện mỏ như vậy nhất định không chỉ có một chứ. Nếu tính hết thảy vào một chỗ, vậy thì ở đây có bao nhiêu pháp sư cao cấp đây? Dù là tối thiểu cũng phải lấy hàng vạn mà đếm. Bọn chúng từ nơi nào biến ra vậy hả? Bần đạo nhìn thấy tình cảnh này hai mắt bắn ra tia lửa. Nhóm pháp sư này nếu như có thể tập hợp lại, vậy thì đội hình đó đáng sợ đến mức nào đây? Cho nên bần đạo lại gia tăng cảm giác hứng thú với chủ nhân nơi này. Ta thật sự mang tâm tình khẩn cấp muốn biết một chút về lai lịch người này. Hắn thật là tài tình quá đi. Nơi này là địa phương sản xuất phôi sắt thô. Sau khi phôi sắt được làm lạnh tự nhiên có khô lâu tới lấy mang đi, vận chuyển qua nơi khác. Bần đạo bám theo dãy xe hàng vận chuyển, lại bắt đầu theo dõi suốt cả con đường dài. Lần này đường đi quả thật rất xa, đi hơn 100 dặm ta mới đến địa điểm bọn chúng gia công vật liệu. Ở trên đường, thỉnh thoảng có xe khoáng ở nơi khác xuất hiện gia nhập vào hàng ngũ, trên xe đều là phôi sắt thô. Chuyện này chứng minh suy đoán của ta là đúng, ở chỗ khác cũng có địa phương tương tự để luyện sắt. Hơn nữa, căn cứ số lượng xe khoáng gia nhập để phán đoán, tựa hồ số lượng mỏ quặng đúng là có không ít. Vẻn vẹn chứng kiến dọc đoạn đường này, ta bội phục cái tên phát minh ra, khô lâu đào quặng pháp này. Lúc này khô lâu chi phí thật sự quá tiện nghi, rẻ tới mức không cần phải nghĩ đến rồi. 100 dặm đường, hàng hóa nặng như vậy, nếu là sử dụng con người vận chuyển, không chỉ phải có gia súc phối hợp, còn phải quản ăn ở, lo phát tiền lương. Hơn nữa hiệu suất cũng thấp, vận chuyển hơn 100 dặm đường này phải mất chừng vài ngày, buổi tối còn cần nghỉ ngơi. Nhưng mà khô lâu thì lại khác. Bọn chúng được tử vong thiên mạc bao phủ cho nên năng lượng tiêu hao có thể được bổ sung nhanh chóng. Cả đám đều có khả năng làm việc không biết mệt mỏi, cũng không cần gia súc kéo xe, nhiều hơn mấy tên khô lâu thì có sao chứ. Dù sao số lượng của bọn chúng rất nhiều. Hơn nữa, lại càng không cần phải phát tiền lương, quản chuyện ăn ở. Hơn 100 dặm đường bọn chúng chỉ đi 1 ngày rưỡi, bởi vì bọn chúng đi một đường tới nơi luôn. Thời gian nghỉ ngơi trực tiếp bỏ qua, khỏi phải lãng phí cho việc ngủ nghỉ. Cho nên, nhóm khô lâu quả thực có thể gọi là sức lao động tốt nhất trên đại lục rồi. Bần đạo vừa cảm khái tính bền bỉ siêu cường của khô lâu, vừa chuyển mắt sang đánh giá công trường mới xuất hiện ở trước mắt. Địa phương này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng chiếm cứ phương viên vài chục dặm. Khắp nơi toàn là khô lâu bận rộn làm việc. Bọn họ ở dã ngoại khởi công, không gian chung quanh không hề có phòng ốc, tựa hồ không hề lo lắng trời mưa trời nắng gì cả. Bên ngoài nơi này vẫn là lò sắt như cũ, lần này là lò tinh luyện, tạo hình không khác biệt lò sắt kia lắm. Cũng có 4 tên hỏa pháp sư đứng ở 4 hướng, thực lực rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Bọn họ lại đổ phôi sắt vào trong lò, chế luyện phôi sắt thêm một lần nữa, luyện đúc thành các loại hình dáng cơ bản. Có khải giáp, có vũ khí, còn có một vài linh kiện kỳ quái khác. Tóm lại là thiên kỳ bách quái. Một việc khiến cho ta chú ý là kích thước những vũ khí và khải giáp này rất lớn. Đặc biệt là khải giáp cực kỳ dày nặng. Ta đoán chừng chuyên chế tạo cho người thân cao hơn 4 thước sử dụng. Hơn nữa lực lượng cơ thể phải mang nổi 1000 cân mới có khả năng sử dụng vũ khí lớn như vậy. thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn hắn đi đâu để tìm cự nhân chứ? Cho dù thỉnh thoảng có chút ít bộ lạc cự nhân xuất hiện nhưng mà nhất định số lượng có hạn, dựa theo mức độ sản xuất trước mắt. Hắc hắc, số lượng khải giáp và vũ khí tuyệt đối hơn vạn. Những thứ này được đúc tạo ra hình dáng cơ bản xong, bọn họ sau đó đưa ra phía sau tiến hành gia công tinh chế. Nhìn một đoàn khô lâu vây quanh những kiện vũ khí khổng lồ tiến hành mài, chế, đập, vân gia công, ta cũng cảm thấy buồn cười. Lấy lực lượng khô lâu muốn dùng phương pháp này để gia công tốt các loại linh kiện, thật sự là quá khó khăn rồi. Cho dù bọn chúng có thể không ăn không uống làm việc cật lực, ta đoán chừng phải mất vài tháng mới cho ra thành phẩm nổi. Nơi này sở dĩ chiếm diện tích lớn như vậy, một phần nguyên nhân là do bọn chúng làm việc quá chậm chạp, cho nên khắp nơi đều là khô lâu hì hục mài rũa vũ khí. Thanh âm chói tai vang lên liên tục không nghỉ, lần lượt thay đổi truyền ra thật xa. Bần đạo nhìn thấy tình cảnh như vậy, quả thật chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ta ở chỗ này tùy tiện đi thăm dò một vòng, phát hiện ra một vài chuyện tình có chút ý tứ. Ở nơi này, nhân viên kỹ thuật phụ trách chỉ huy cũng là một vài tiểu khô lâu phi thường thấp bé. Bọn họ không có làm việc, chỉ đứng bên cạnh phụ trách chỉ huy. Hiển nhiên bọn họ đều có trí tuệ cao và năng lực tự chủ. Ta nhìn thấy bọn họ đôi khi dừng lại nhìn nhau, tựa hồ đang dùng tinh thần lực trao đổi cái gì đó. Bần đạo căn cứ vào đó mới bắt đầu suy đoán thân phận của bọn họ. Từ vóc người bọn họ thấp bé mà nhìn, nếu như không phải là ải nhân, địa tinh thì phải thuộc về một loại á nhân nào đó. Nhưng mà chủng loại á nhân có trí tuệ cá cao lại am hiểu chế tạo, cũng chỉ có địa tinh và ải nhân mà thôi. Ta cẩn thận quan sát xương cốt của bọn họ thì thấy kích thước rất nhỏ, bộ dạng không giống với loại có lực lượng mạnh mẽ, vậy thì hiển nhiên bọn họ cũng không phải là ải nhân cường tráng. Nghĩ tới đây, bần đạo lập tức kết luận thân phận bọn người kia tuyệt đối là một đám vong linh địa tinh. Sau khi đoán được bọn họ là địa tinh, bần đạo lại đột nhiên nhớ tới một việc. Ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt công chúa vong quốc Phù Nghê Nhã là ở bên ngoài tinh linh xâm lâm. Bọn họ lúc ấy đang tìm kiếm tòa thành Á Đặc Lam đã bị thất lạc từ lâu, đồng thời cũng là thủ đô vương quốc địa tinh. Trong những năm này, bần đạo thấy qua không ít địa tinh còn sống, vong linh địa tinh lại là lần đầu tiên phát hiện. Chủng tộc địa tinh tạo cho người ta ấn tượng mạnh nhất chính là ở phương diện cơ giới, không tin thần minh. Đa số bọn họ có tinh thần lực rất thấp cho nên có rất ít người tu luyện ma pháp. Tỷ lệ bọn họ tự nguyện trở thành vong linh quả thực thấp đến mức có thể trực tiếp quên đi. Dĩ nhiên, nếu như có vong linh pháp sư hỗ trợ vậy thì không với lúc trước. Bọn họ cũng có thể trở thành binh lính khô lâu. Nhưng mà vóc người bọn hắn vô cùng thấp bé, thật sự không thích hợp với quá trình làm việc hao tốn sức lực. Bất luận là chiến đấu hay là khuân vác trên căn bản là thuộc về chủng tộc vứt đi, cho nên cơ hồ không có vong linh pháp sư nào lại ngu xuẩn trợ giúp tạo ra địa tinh khô lâu, quả thực là lãng phí ma lực. Mà ở trong địa phương bên dưới lại quỷ dị xuất hiện một nhóm lớn địa tinh khô lâu, nhìn bộ dáng thì tựa như đều được bảo tồn trí nhớ khi còn sống, hơn nữa còn có thể phụ trách chỉ huy. Hiển nhiên bọn hắn là cao tầng lãnh đạo nơi này. Cho nên ta thoáng cái liền liên tưởng đến vương thành địa tinh đã biến mất kia. Có phải hay không là người ở bên trong cũng thay đổi thành vong linh nhỉ? Sau đó một đường đào móc thoát ra ngoài, rồi ra sức thành lập vong linh thành bảo hiện tại này. Bần đạo thấy khả năng này tương đối lớn, nghe nói lúc ấy địa tinh cùng nhau được mai táng một chỗ. Ngoại trừ địa tinh còn có vài cường giả nhân loại, khẳng định trong đó có ma pháp sư. Khó tránh khỏi bên trong có pháp sư ở thời khắc nguy cơ tuyệt vọng, khẩn cấp biến mình thành vong linh pháp sư. Chỉ cần có một người như hắn, như vậy sự tình từ đó về sau cũng dễ đoán. Vong linh vốn bị vây phong bế không gian linh hồn thoát ra không được, còn không phải cả tòa thành thất lạc biến thành sân nhà hắn sao? Nghĩ tới đây, bần đạo bắt đầu kiên định tin tưởng vào phán đoán của mình. Thế nhưng, dù sao cũng chỉ là suy đoán, còn cần phải chứng minh sự thật nữa, cho nên bần đạo nhanh chóng đi tìm thông lộ. Ta bám theo một đám khô lâu vận chuyển thành phẩm, tiếp tục đi đến gần vong linh thành bảo. Khà khà, tòa thành thất lạc này thật sự là quá lớn.